Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1549, rừng bia. Cung điện bên trong, Dương Trần lặng yên không tiếng động đi theo tại đan hoàng điện cùng trận thiên điện đệ tử sau lưng. Như vậy qua nửa ngày thời gian, một đoàn người chính là đi vào trong chủ điện, cơ hồ là tại đồng thời. Đan hoàng điện cùng trận thiên điện đệ tử, tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ, đi theo liền có tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra, cái gì, ta không có hoa mắt à, nhiều như vậy bia đá, đám người một mảnh xôn xao, không dám tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt, tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, hàng ngàn hàng vạn tòa bia đá màu đen, phiêu phù ở trong chủ điện. Những bia đá này, mỗi một tòa đều có ngàn trượng to lớn, mà trung tâm nhất còn có một tòa vạn trượng bia đá. Dư tiểu thư con ngươi chỗ sâu, bỗng nhiên hiện lên một vòng quang mang, lẩm bẩm nói ra, quả nhiên cùng tông môn cung cấp tin tức giống nhau. Ngắn ngủi chấn kinh, lông mày của bọn họ, tất cả đều hơi nhíu lại, nhìn phía đại điện một cái khác cửa vào. Nơi đó có hơn 1.000 vị thần vương võ giả, chính là Dương gia cùng đệ tử Cơ gia. Dương gia cùng Cơ gia, hiển nhiên là mặt lộ bất thiện chi sắc, lạnh lùng nhìn về phía đan hoàng điện cùng trận thiên điện. Dương Trần đi đâu rồi? Nhanh giao ra người này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hai đại gia tộc đệ tử, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn hiện tại rốt cục có chút lấy lại tinh thần. Một loại cảm giác bị lừa gạt, tùy theo xông lên đầu. Nhưng mà, đan hoàng điện cùng trận thiên điện bên trong, ngoại trừ cầm đầu Hà Thông bên ngoài, những người còn lại cảm xúc dị thường kích động. Chúng ta còn tìm tiểu tử kia đâu? Có gan liền phóng ngựa tới. Thật sự cho rằng chúng ta sẽ sợ các ngươi sao? Trận thiên điện đệ tử thể nội khí tức phun trào ở giữa, thông qua trên người đặc thù áo bào, chuyển hóa thành nồng đậm trận pháp ba động, liền ngay cả đan hoàng điện đệ tử cũng không yếu thế, vén tay áo lên, một bộ dự định ra tay đánh nhau bộ dáng. Dương gia cùng Cơ gia thấy thế, đầu tiên là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, đan hoàng điện đệ tử vậy mà biến hiếu chiến như vậy. Ngắn ngủi kinh ngạc, trong mắt bọn họ hàn quang lấp lóe, hiện trường không khí cũng là ngưng kết lại, dị thường khẩn trương. Ngay tại song phương muốn ra tay đánh nhau thời điểm, Dương Hưng khoát tay chặn lại, trầm thấp nói ra, chính sự quan trọng, món nợ này các loại hoàn thành gia tộc lời nhắn nhủ nhiệm vụ, sẽ cùng nhau thanh toán cũng không muộn. Dương gia đệ tử nghe vậy, đành phải hừ lạnh một tiếng, nói ra, coi như các ngươi gặp may mắn. Trận thiên điện đệ tử không cam lòng yếu thế, đáp lại nói, là các ngươi gặp may mắn. Song phương đều hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía nghìn vạn đạo bia đá. Đan hoàng điện phương diện, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ứng. Dương Hưng thấy thế, thu hồi ánh mắt, lật tay một cái lấy ra một khối tàn phá mảnh kim loại đến. Nhìn nó hình dạng, giống như là đan lô mảnh vỡ. Dương gia đệ tử, không có chút gì do dự. Hai tay ấn quyết biến hóa ở giữa, đem tu vi liên tục không ngừng dung nhập đan lô bên trong mảnh vỡ. Ông, đan lô mảnh vỡ run rẩy một chút, truyền ra chấn động mãnh liệt đồng thời. Có một cỗ tia sáng kỳ dị chậm rãi lan tràn hướng bia đá chi lâm. Kỳ dị là, tại tia sáng này tác dụng phía dưới, bia đá chi lâm vậy mà bắt đầu chấn động lên. Đan hoàng điện đệ tử thấy thế, sắc mặt không khỏi biến hóa một chút, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Hỏng bét, bọn hắn lại có phương pháp cướp đoạt bia đá tin tức. Phải làm sao mới ổn đây? Bọn hắn một mặt lo lắng. Cứ tiếp như thế, không chờ bọn hắn cảm ứng ra bia đá tin tức, sợ là đã bị Dương gia cướp đi. Lo lắng thời khắc, Trong đầu của bọn họ, bỗng nhiên hiện ra một bóng người đến, lúc này mới phát hiện, bây giờ lại hơi nhớ nhung người kia. Liền tại bọn hắn thúc thủ vô sách thời điểm, Dư tiểu thư trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên quát khẽ nói, tất cả mọi người hấp thu luyện hóa đan hỏa khí tức. Lời còn chưa dứt, nàng cái thứ nhất bắt đầu hấp thu cung điện đan hỏa khí tức. Đan hoàng điện đệ tử còn lại nghe vậy, mặt lộ vẻ không hiểu. Có thể trong nháy mắt tiếp theo, trong đầu của bọn hắn lại linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng. Lúc này, bọn hắn không có chút nào chần chờ, bắt đầu điên cuồng hấp thu luyện hóa đan hỏa khí tức tới. Một màn kỳ dị đột nhiên nổi lên, theo đan hoàng điện đệ tử luyện hóa đan hỏa khí tức, cách bọn họ hơi gần bia đá, vậy mà chấn động lên. Như vậy, vẻn vẹn sau một lúc lâu, đan hoàng điện cùng Dương gia liền đem ngoại trừ trung tâm nhất bia đá bên ngoài còn lại bia đá đều chiếm trước hoàn tất. Song phương ánh mắt lập tức toàn bộ tập trung ở tòa kia vạn trượng trên tấm bia đá, bắt đầu cướp đoạt bia đá này quyền khống chế. Dương Hưng quát khẽ nói, toàn lực vận chuyển tu vi. Dương gia đệ tử nghe vậy, gầm nhẹ một tiếng, đem khí tức trong người vận chuyển tới cực hạn, giống như là biển gầm, dung nhập đan lô kia bên trong mảnh vỡ. Ông, đan lô mảnh vỡ chấn động thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ chủ điện, nó phát ra khí tức quang mang, càng là giống như thủy triều, lan tràn hướng trung tâm nhất bia đá. Một bên khác Dư tiểu thư thấy thế thì là hét to một tiếng, nói, gia tốc hấp thu luyện hóa đan hỏa khí tức. Nàng dẫn đầu đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, liên tục không ngừng thu hút thể nội đan hỏa khí tức. Còn lại đan hoàng điện đệ tử thấy thế cũng đều cắn răng một cái, trên thân bộc phát ra trước nay chưa có hấp lực. Kể từ đó, trung tâm bia đá khẽ chấn động lên, Dương gia tế luyện ra tia sáng kỳ dị lại bị bức lui một chút. Dương Hưng không cam tâm như vậy, tiếp tục thúc giục Dương gia đệ tử, mà Dư tiểu thư thì cổ vũ đan hoàng điện, loại này không có khói lửa tranh đoạt, rơi vào trận thiên điện cùng đệ tử cơ gia trong mắt, không khỏi để bọn hắn hai tay nắm chặt, dị thường khẩn trương. Cơ gia nhất định có thể thắng lợi. Cái giám, đan hoàng điện mới có thể cười đến cuối cùng. Ngươi nói cái gì, có dám hay không lặp lại lần nữa? Song phương lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Đang khi nói chuyện, không khí lại lần nữa kiếm bạt nỗ trương đứng lên. Lúc này, lại là không có người chú ý tới. Tại chủ điện phía trước, có một đôi mắt, ngay tại chú ý chủ điện hết thảy. Đôi mắt này chủ nhân chính là Dương Trần. Cứ tiếp như thế, bất luận là Dương gia chiến thắng hay là đan hoàng điện cao hơn một bậc, ta cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Dương Trần âm thầm lo lắng, lập tức quyết định chắc chắn, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, kích phát thể nội đan hỏa khí tức. Cùng một thời gian, trong chủ điện, lúc đầu bất phân thắng bại giao phong, bỗng nhiên phát sinh cực độ biến hóa. Dương gia tế luyện mà ra tia sáng kỳ dị lại không bị khống chế lui bước ra. Chính trung tâm bia đá ầm vang chấn động, sinh ra mãnh liệt ba động. Ông, rung động thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Dương gia đệ tử thấy thế không khỏi biến sắc. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Chúng ta ở vào hạ phong. Bọn hắn không dám tin nhìn qua trung tâm bia đá, tuyệt đối không ngờ rằng, trước đó còn gần như là ngang tay giao phong, tại sao lại có biến hóa như thế? Đan hoàng điện đệ tử thì là nhịn không được cười lên ha hà, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Vẫn là chúng ta lợi hại, chúng ta muốn thắng, thật hy vọng Dương Trần tiểu tử kia ở đây. Bọn hắn hoan hô một tiếng, cho rằng nắm chắc phần thắng. Lúc này, trong óc vậy mà hiện ra Dương Trần thân ảnh đến, lập tức tự tin cho rằng liền xem như người sau ở đây cũng vô pháp cùng bọn hắn chống lại. Một bên khác, Dương Hưng ngắn ngủi chấn kinh, quát khẽ nói, chúng ta còn không có thua, không cần từ bỏ. Dương gia đệ tử nghe vậy, cắn răng một cái, vậy mà lấy tay vỗ một cái mi tâm, phun ra một ngụm tinh huyết tới. Huyết dịch này vừa mới hiển hiện, chính là phi tốc dung nhập đan lô bên trong mảnh vỡ. Một cỗ đào nói tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Oanh, tiếng oanh minh này cường đại, vượt quá tưởng tượng, lại làm cho cả chủ điện đều run rẩy một chút. Càng có một cỗ tia sáng kỳ dị, như là như phong bạo, hướng về trung tâm chuẩn bị phun trào mà đi. Đan hoàng điện đệ tử thấy thế, con người có chút co rụt lại, khẩn trương nhìn về phía vạn trượng bia đá, hiển nhiên cảm nhận được nguy cơ. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghĩ tới là, Dương gia tia sáng kỳ dị, đi vào vạn trượng trước bia đá, tựa như là đâm vào một tòa không thể vượt qua đại sơn một dạng. Im bặt mà dừng, ha ha, trông thì ngon mà không dùng được. Các ngươi từ bỏ đi, thắng quá dễ dàng, không có ý nghĩa. Đan hoàng điện đệ tử cười to một tiếng, trên mặt lộ ra tự phụ thần sắc. Dương gia đệ tử nghe vậy thì bị đả kích, bọn hắn ngơ ngác nhìn qua vạn trượng bia đá, làm sao lại như vậy? Đan hoàng điện đã vậy còn quá mạnh, ai, không có biện pháp. Bọn hắn bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lộ ra vẻ chán nản, hiển nhiên triệt để bị khuất phục. Càng làm cho bọn hắn uể oải chính là, trước đó chiếm lĩnh bia đá, lại cũng dần dần thoát khỏi khống chế của bọn hắn. Toàn bộ rừng bia, lần thứ nhất có toàn thân chấn động thanh âm. Ông, thanh âm này như là động lòng người tiếng lòng, rơi vào trong tai của mọi người, để bọn hắn tinh thần đều là chấn động, đặc biệt là đan hoàng điện đệ tử, đã hết sức hưng phấn. Ha ha! Lập tức liền muốn tới tay. Thật chờ mong a, nhiều như vậy bia đá đều là chúng ta, nếu là Dương Trần biết việc này, không biết sẽ là biểu tình gì. Bọn hắn kích động vạn phần, thậm chí song quyền nắm chặt, thân thể đều run rẩy một chút. Dư tiểu thư cũng là lộ ra nụ cười hài lòng, nói ra tông môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, rung động bia đá, bỗng nhiên hiện ra từng luồng quang mang, hướng về đan hoàng điện phương hướng bay đi. Cảnh tượng kia tựa như là mưa sao băng rơi vào đỉnh đầu đồng dạng. Thế nhưng là, để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tia sáng này vậy mà không có chút dừng lại, trực tiếp lướt qua đan hoàng điện đệ tử đỉnh đầu. Không làm chủ điện một cái vào trong miệng, toàn bộ hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Loại này quỷ dị không khí, trọn vẹn kéo dài thời gian mấy hơi thở, mới có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Không phải đan hoàng điện. Sao lại có thể như thế đây? Dương gia cùng đệ tử Cơ gia đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn vốn cho rằng là đan hoàng điện chiến thắng, lại là không nghĩ tới cũng không phải là người sau, mà đan hoàng điện đệ tử hiện tại tất cả đều mộng, ngơ ngác nhìn qua đỉnh đầu xẹt qua hồng quang. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Một màn này giống như đã từng quen biết. Là hắn, bọn hắn ngắn ngủi chấn kinh, chợt phát hiện, cảnh tượng như vậy, trước đó gặp qua nhiều lần, lúc này đột nhiên quay đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú cửa vào chỗ sâu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.